dâng lên cao, hồn tôi dường như bóng chim, vương đôi cánh mềm lặng lẽ tìm chỗ nào bình yên. Và dòng sông xanh kia nằm im như không muốn trôi, với màu áo rêu vỗ về đánh giấc chưa nghỉ ngơi. Dì rào ngọn heo may, thở than và muốn khóm cây, chân nghe hững hờ mùa hạ lướt bước qua tầm tay. Kìa vầng mây lang thang, tìm bạn đời không dối dài, để cùng nhỏ to câu chuyện nắng mưa trần gian. Ta dòng trời phiêu lãng giữa trời, đời bồng bềnh phù du với người, dù qua bao nhiêu đắng cay vẫn cười, vì đời còn mùa hạ tươi vui và lòng còn nhiều điều muốn nói. Hãy thắp sáng tâm hồn, cháy lên trong tim mọi người những yêu thương cho cuộc đời. Mùa hạ ơi, tình phơi phới, bạn ơi xin hãy vứt hết nỗi buồn, xóa tan đi bao đêm trường, bước ung dung trong cuộc đời. Hạ cuộc đời. Mùa hạ ơi,